Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, chương 81 gạch dưới 2, Lăng Dạ chiến tích. Mới, chỉ có gọi vạn cổ chiến tích. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ Tu La luyện ngục trong ngoài ngoài, trong nháy mắt biến thành chiến trường. Toàn bộ loạn thần Tu La vực cũng đều không phải ngồi không người. Đều là một đám vết đao liếm máu cuồng đồ. Ở tầng 18 Tu La luyện ngục nội bộ, càng toàn bộ đều là thần ở trên. Sở dĩ, đối mặt cái này mênh mông hư không đại quân, loạn thần Tu La vực trong ngoài ngoài, rất nhanh thì triển khai toàn lực phản kích. Giờ này khắc này, mọi người đều tạm thời buông xuống có chuyện, đều là cùng nhau liên thủ. Đối kháng đột nhiên này từ trên trời giáng xuống hư không đại quân. Ông, giờ khắc này, toàn bộ loạn thần Tu La vực, triệt để biến thành hỗn loạn chiến trường. Trong ngoài ngoài, một mảnh run rẩy, loạn thần Tu La vực bầu trời. Cái kia màu băng lam hư không chi vương cười lạnh một tiếng. Thân hình cũng là nổ bắn ra xuống. Trong hai tay hắn, hai thanh màu băng lam cự nhận đột nhiên xuất hiện. Sau đó hướng về phía dưới cái kia tầng 18 Tu La luyện ngục chính là bỗng nhiên vung chém. Xuống, xôn xao, lưỡng đạo băng nhận, giao nhau hình thành một cái, 10 chữ, từ trên trời giáng xuống, giống như trời cao thẩm phán. Cuối cùng, hung hăng nện ở cái kia Tu La luyện ngục bên trên. Thình thịch, sau một khắc, một tiếng vang thật lớn, tầng 18 Tu La luyện ngục tầng thứ nhất, bị hắn một đao này, trực tiếp chấn vỡ, trực tiếp phá hủy, nhất đao. Chính là một tầng Tu La luyện ngục, chính là một cái thế giới. Tuy là cái này chỉ là một cái cực kỳ nhỏ bé thế giới, nhưng cũng là một cái thế giới. Ta hư không nhất tộc lao ngục, dĩ nhiên thành các ngươi chư thiên vạn giới nhạc thổ. Cái kia hư không chi vương thanh âm băng lãnh. Hắn hôm nay tới, chính là đặc biệt tới phá hủy cái này tầng 18 Tu La luyện ngục. Cười lạnh một tiếng sau đó, hắn xuất thủ lần nữa. Lần nữa xung phong liều chết xuống. Tầng 18 Tu La luyện ngục bị hắn một lần tiếp lấy phá hủy 3 tầng. Đương nhiên, cái này tầng 18 Tu La luyện ngục càng là đi xuống thế giới càng nhỏ, nhưng là càng phát ra kiên cố. Sở dĩ càng hướng xuống thì càng khó có thể phá hủy. Nhưng có sự gia nhập của hắn sau đó, hư không đại quân ở toàn bộ loạn thần Tu La vực tàn sát cũng là biến đến càng thêm ung dung. Dù sao toàn bộ loạn thần Tu La vực tuy là cường giả rất nhiều, nhưng không có cực thần cảnh tồn tại, ngoại trừ Tu La cuồng. Mà lúc này, Tu La cuồng đang ở cái kia đệ thập bát tầng Tu La luyện ngục phía dưới. Giờ này khắc này, Tu La cuồng thu hồi trên tay mình chiến trùy. Sau đó, chậm rãi cầm trước mặt cái kia dài đến 3 thước, phía sau lưng vậy rộng lớn đen nhánh cuồng đao. Cái chuôi này đoạn không đao, hắn hiện tại mới vừa đoán tạo hoàn thành. Hù, đúng lúc này, tầng 18 Tu La luyện ngục phía trên truyền tới động tĩnh. Bộc phát kịch liệt, Tu La cuồng nhất thời chân mày hơi nhíu bắt đầu. Lúc mới bắt đầu, hắn chỉ là cho rằng người nào ở phía trên đánh nhau. Dù sao ở loạn thần Tu La luyện, đánh lộn sát nhân loại sự tình này đương nhiên là thường thường phát sinh. Sở dĩ hắn không có để ý, nhưng là bây giờ hắn đã nhận ra không thích hợp. Người nào đánh lộn, còn như đem Tu La luyện ngục đều làm hỏng. Lúc này Tu La cuồng chính là mang theo cái này mới vừa đoán tạo hoàn thành đoạn không cự đao. Thân hình từ nơi này đệ thập bát tầng nổ bắn ra mà. Ra, lúc này, bên ngoài, hỗn loạn tưng bừng, một mảnh hỗn chiến, vô luận là hư không nhất tộc đại quân. Vẫn là loạn thần Tu La vực người, đều là tử thương một mảnh. Chút rốt cuộc là thứ gì? Đột nhiên xuất hiện, không nói hai lời liền động thủ. ITMD biết, bất kể hắn là cái gì đồ đạc, nếu đều động thủ, vậy trước tiên liều rồi lại nói. Số lượng này thật sự là quá lớn, mà thực lực dĩ nhiên cường hãn như thế, nhưng lại không dễ giết. Bọn họ thân thể năng lực tái sinh rất mạnh. Phá hủy trên người bọn họ cái kia sáng lên ánh mắt. Tốt lắm giống như là bọn họ lực lượng hạch tâm. Chỉ có cái này dạng mới có thể giết chết bọn hắn. Phía trên kia cái kia, có thể trực tiếp hủy diệt Tu La luyện ngục. Cái kia sợ rằng, phải là cực thần cảnh tồn tại. Ghê tởm, những thứ này TMD rốt cuộc là cái gì? Ngoặc kép, xung một mảnh thanh âm hỗn loạn vang lên. Mọi người đều hoàn toàn không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Những thứ này rốt cuộc là cái gì sinh vật? Trước đây cho tới bây giờ chưa thấy qua a. Đang kinh ngạc đồng thời, mọi người đều không thể không đem hết toàn lực bảo mệnh. Mà lúc này, tại cái kia trên bầu trời, liên tiếp phá hủy 3 tầng Tu La luyện ngục sau đó. Cái kia hư không chi vương, trong tay song lần nữa giơ lên lại là bỗng nhiên vung chém xuống. Lại là một tiếng vang thật lớn. Đệ tứ tầng, toàn bộ vỡ tan, nhưng vẫn chưa đổ nát. Cái kia hư không chi vương cười lạnh một tiếng. Lần nữa phát khởi lần thứ hai công kích. Lại là một đạo thập tự hàn băng đao nhận nổ bắn ra xuống. A, nhưng mà, đúng lúc này, một đạo thân ảnh cũng là từ cái kia tầng 18 Tu La luyện ngục bên trong nổ bắn ra mà lên. Trong tay đen nhánh kia cự đao, đón cái kia thập tự lưỡi dao chính là vung chém mà lên. Bành, trong nháy mắt, cái kia đã đủ phá hủy thế giới lưỡi dao. Bị đen nhánh kia đại đao trực tiếp nhất đao chấn vỡ. Sau đó, Tu La cuồng thân hình hay là tốc độ không giảm, nổ bắn ra mà lên. Trong tay đoạn không đao, hướng về phía cái kia hư không chi vương, chính là bỗng nhiên nhất đao hung hăng liêu tới. Phía trên, cái kia hư không chi vương cũng là nhãn thần khẽ biến. Trong tay song nhận, đột nhiên đón xuống phía dưới. Keng! Tiếng nổ vang rung trời ở nơi này hỗn loạn không chịu nổi Tu La vực bầu trời bạo phát ra. Trong nháy mắt, toàn bộ loạn thần Tu La vực trong ngoài ngoài, đều là bạo phát ra rung động kịch liệt. A, mà theo cái này nổ vang rung trời sau đó, một đạo thân ảnh bắn ngược mà ra, là cái kia hư không chi vương. Lúc này, cái kia song nhận bên trên, dĩ nhiên là xuất hiện một lỗ hổng. Cái giống như là bị nhiệt độ cao nung chảy chỗ hổng. Hắn ổn định thân hình sau đó. Con người băng lãnh, xem hướng đối diện Tu La cuồng. Xem hướng Tu La cuồng trong tay đen nhánh kia họa đao. Đoạn không khóa, hắn âm lãnh thanh âm vang lên. Hắn song đao, chính là bởi vì va chạm vào cái này đoạn không khóa. Cho nên mới xuất hiện hai cái lỗ hổng. Cái này đoạn không khóa. Đối với bọn họ hư không nhất tộc, có nhất định áp chế tác dụng. Ngươi nhận ra loại tài liệu này. Đối diện, Tu La cuồng ánh mắt theo dõi hắn. Ha ha, há chỉ nhận ra, khắc cốt minh tâm a. Cái kia hư không chi vương cười lạnh một tiếng. Năm đó chính là cái này đoạn không khóa. Đem ta chờ, các loại, khốn tại cái này Tu La luyện ngục tầng 18. Ô, lời này vừa nói ra. Đối diện Tu La cuồng, trong hai tròng mắt, nhất thời xông ra một vệt hừng hực. Sở dĩ, cái này Tu La luyện ngục sở dĩ tồn tại, chính là dùng để đặt các ngươi những thứ này. Các ngươi chính là cái kia cái gọi là thiên vạn giới chỗ sâu nhất hắc ám. Ngoặc kép, ảnh, ma chủ trấn áp phía dưới hắc ám. Trước đây Lăng Dạ đã nói với hắn. Cái kia chỗ sâu nhất hắc ám đều ở đây Lăng Dạ trấn áp phía dưới. Mà bây giờ, những thứ này sở dĩ vì chỗ sâu nhất đồ đạc, tới, là bởi vì Lăng Dạ chết rồi. Không có Lăng Dạ trấn áp, sở dĩ bọn họ mới. Chỉ có, nhô ra sao, ngươi là ai, các ngươi vậy là cái gì tây? Tu La cuồng hỏi tiếp, hắn nhớ vấn đối phương là ai, nhưng rõ ràng đối phương căn bản không phải người. Ha ha, ta, hư không nhất tộc, hư không 36 vương một trong, hàn sát, đối diện, cái kia hư không chi vương cười lạnh một tiếng, đương nhiên, cũng là đã từng bị nhốt ở chỗ này 4 vị hư không chi vương. Một trong số đó, không sai, cái này tầng 18 Tu La luyện ngục, hoàn toàn chính xác chính là vì bọn họ hư không nhất tộc chế tạo. Trước đây, bị nhốt ở chỗ này. Có 4 vị hư không chi vương. Hắn chính là một cái trong số đó. Hư không nhất tộc. Hư không chi vương. Đối diện. Tu La cuồng trong ánh mắt. chiến ý một chút xíu sôi trào dựng lên. Sở dĩ, các ngươi chính là cái kia chư thiên vạn giới thời đại hắc ám đầu sỏ gây nên. Thời đại hắc ám, ngược lại đích xác là một tốt hình dung từ. Đối diện, Hàn Sát cười lạnh một tiếng. Cái kia chư thiên vạn giới vô số sinh linh bị chết còn dư lại không có mấy thời đại. Đối với các ngươi tới nói, đích thật là cố gắng hắc ám. Sở dĩ, các ngươi chính là ta. Cửu nhân, Tu La Cuồng hai mắt đột nhiên đông lại một cái. Sau một khắc, oanh, quanh thân kia hỏa hồng linh lực, đột nhiên bộc phát ra. Đoạn không cuồng đao bên trên, cũng là hỏa diễm gào thét dựng lên. Ngay sau đó, hắn mang theo đoạn không đao, chính là hướng phía Hàn Sát nổ bắn ra mà lên. Toàn bộ, hắn đã cơ bản đã biết, chư thiên vạn giới đã từng cái kia nhất nổi loạn thời đại, từng để cho được toàn bộ chư thiên vạn giới hầu như triệt để hủy diệt thời đại, chính là cái này hư không nhất tộc một tay tạo thành. Mà cái này tầng 18 Tu La luyện ngục, chính là dùng để giam giữ cái này cái gọi là hư không nhất tộc. Cái này hư không nhất tộc chính là chư thiên vạn giới chỗ sâu nhất hắc ám, mối họa lớn nhất, đồng thời, cũng là cửu nhân của hắn. Sở dĩ, không cần nói nhiều, hiện tại, Tu La Cuồng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Giết, đời này của hắn đều ở đây tìm kiếm cửu nhân của mình. Mà bây giờ, cửu nhân xuất hiện, hắn chiến ý, trong nháy mắt này, toàn bộ bạo phát ra. So với dĩ vãng bất kỳ thời khắc nào, đều muốn sôi trào. Lăng Dạ đã từng đem cái này hư không nhất tộc trấn áp. Mà bây giờ Lăng Dạ chết rồi, hư không nhất tộc lại xông ra. Nếu Lăng Dạ không ở, như vậy chư thiên vạn giới liền do bọn họ tới trấn thủ. Chúng ta đâu chỉ là cửu nhân của ngươi. Đối diện, Hàn Sát cười lạnh một tiếng. Chúng ta là toàn bộ chư thiên vạn giới cửu nhân. Nói xong, thân hình của hắn cũng là hướng phía Tu La Cuồng nổ bắn ra mà đến. Keng, thân hình của hai người lại một lần ở nơi này loạn thần Tu La vực bầu trời đụng vào nhau. Đại đao điên cuồng vung chém, cái kia cực thần cảnh mênh mông khí tức không giữ lại chút nào chút hết ra. Lúc này Tu La Cuồng đưa hắn cái kia trời sinh chiến đấu cuồng bản tính hoàn toàn thả ra, bởi vì hắn tìm được rồi địch nhân chân chính. Chân chính có thể đem hết toàn lực đi giết chết địch nhân. Dĩ vãng thời điểm, hắn có vô số đối thủ. Lăng Dạ cũng coi như là một cái trong số đó. Nhưng cũng chỉ là đối thủ. Cũng chỉ là so tài quan hệ. Mà trước mặt, không phải là đối thủ. Là địch nhân chân chính. Ngươi không chết thì ta phải lìa đời địch nhân. Keng, keng keng keng. Giờ khắc này, Tu La Cuồng trong tay đoạn không cuồng đao. Điên cuồng vung chém. Không lưu tình chút nào. Ở nơi này Tu La vực bầu trời, hủy thiên diệt địa sóng xung kích, làm cho toàn bộ Tu La luyện ngục lâm vào điên cuồng run rẩy bên trong. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.